Tiên tử xin tự trọng. Chương 1149, khách thiên ngoại. Góc truyện audio.com. Chấm, cái gọi là giác quan thứ 6 chẳng qua là thuyết pháp tùy ý mà Mạnh Khinh Ảnh cùng các tỷ muội nhà mình nói chuyện phiếm. Trên thực tế, với cấp bậc tu hành của Khai Thiên Phượng Hoàng, một khi đã có loại giác quan thứ 6 này, đó chính là báo động. Thiên đạo tối tăm gợi ý, hầu như cũng đã có thể coi thành chứng cứ. Chứng minh nhất định có việc phát sinh. Tần Dịch, Lưu Tô, Giao Quang đều cực kỳ coi trọng. Rất nhanh tiến vào group chat. Mọi người bắt đầu thương nghị. Mà lúc này trong tĩnh thất của Ngọc Chân Nhân. Ngọc Chân Nhân vẫn như cũ đứng bên quan tài nhìn thê tử. Không nhúc nhích. Đây cơ bản chính là trạng thái tu hành bình thường của hắn. Đã duy trì không biết mấy ngàn năm. Hắn biết rõ Mạnh Khinh Ảnh lo lắng tình trạng của hắn. Cũng biết Mạnh Khinh Ảnh vẫn tin tưởng hắn. Hắn còn biết Mạnh Khinh Ảnh tin tưởng không phải tình sư đồ, mà là tin tưởng hắn có chỉ số thông minh tối thiểu. Ít nhất tình huống trước mắt còn chưa tới trình độ hắn mất đi lý trí. Mọi người vẫn đang tích cực nghĩ biện pháp. Vừa rồi chó cùng phượng tộc còn mang tới một nhóm bảo vật thuộc tính u minh cho bọn hắn dùng đấy. Tần Dịch bên kia hiển nhiên vẫn đang suy nghĩ phương án giải quyết một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Có hy vọng là được. Ngọc Chân Nhân cầu đơn giản cũng chỉ là hy vọng này bất diệt. Một khi thật sự đến sơn cùng thủy tận, Ngọc Chân Nhân sẽ nổi điên. Bản thân hắn biết, Mạnh Khinh Ảnh cũng biết. Ngay cả Tần Dịch cũng biết. Cho nên Tần Dịch mấy năm này coi việc này thành đại đề cần giải quyết đầu tiên. Chính là không muốn xảy ra chuyện. Cái gọi là cực tình tu hành. Cực đến cực đoan hóa chính là ma đạo điển hình. Bởi vì trong mắt bọn hắn trừ người mình coi trọng ra, người khác đều là cọng rơm cái rác. Theo ý nào đó cùng Tần Dịch là ăn khớp đấy. Trong rất nhiều tác phẩm Tần Dịch xem qua, loại người này có đôi khi thậm chí là nhân vật chính. Bản thân Tần Dịch thật ra đều có chút ý vị này. Khác biệt đơn giản là trình độ. Mọi thứ đều có độ. Quá liền thành ma. Thật sự coi người khác thành cọng rơm cái rác. Vậy đương nhiên chính là ma. Hai bên đều thưởng thức đối phương có tình. Trong nhận thức tu hành phổ biến tiên nhân thoát hồng trần này, có đồng cảm chi ý, đều là kẻ đẩn, nhưng hai bên độ bất đồng. Bởi vậy cũng không cách nào có giao tình quá sâu. Thái độ như thế, đều rất ăn ý. Ngọc Chân Nhân vốn cũng không cảm thấy sự tình sẽ có biến cố gì. Hắn cũng rất tin tưởng Tần Dịch hôm nay nhất định sẽ hỗ trợ tìm được biện pháp. Thẳng đến khi trong thức hải bỗng nhiên truyền đến hồn niệm. Các ngươi tế luyện u minh, căn bản vô dụng. Truyền niệm đột ngột mà đến. Ngọc Chân Nhân nhíu mày. Cảm ứng như thế nào cũng cảm ứng không ra đối phương ở nơi nào. Thần sắc hắn không thay đổi. Chẳng qua là thản nhiên nói. Cút, người biết rõ vô dụng. Thanh âm kia thở dài. Tế luyện u minh, có lẽ có thể thành công. Hoặc là nói, có Lưu Tô Giao Quang. Loại chuyện này căn bản cũng không tính là nan đề gì. Chỉ cần có thời gian chuẩn bị, nhất định có thể tìm được phương án. Hầu như tất nhiên thành công. Ngọc Chân Nhân lạnh lùng nói. Người biết có thể thành công, còn muốn dụ ta. Chấm, người kia nói. Thế nhưng tế luyện u minh, cùng ngươi muốn phục sinh thê tử, không biết còn có bao nhiêu khoảng cách. Chẳng lẽ ngươi thật sự không biết? Ngọc Chân Nhân tay vô ý thức nắm chặt. Người nọ nở nụ cười. Không, ngươi biết, cho nên ngươi nguyện ý nghe ta nói vài lời, mà không phải trực tiếp gọi Phượng Hoàng cùng nhau trục xuất ta. Ngọc Chân Nhân lạnh lùng nói, ta không trục xuất được ngươi, bởi vì ngươi căn bản không tồn tại. Người nọ cười càng vui vẻ rồi. Có phải bản chất cùng linh hồn thê tử ngươi tương tự đúng không? Sớm đã tan ra không còn, tồn tại ở mỗi một góc u minh. Nói không chừng ngươi hấp thu mỗi một phần linh khí, đều có bộ phận của thê tử ngươi. Ngọc Chân Nhân trong mắt hiện lên tức giận. Nhưng đây là đạo lý rất chính xác. Linh hồn đã sớm tan hết, tựa như nước trong chậu. Sau khi hắt ra, nếu như có thể kịp thời dùng thuật pháp thu nạp, vậy còn có khả năng khôi phục nguyên trạng. Với tu hành của bọn hắn, nước có thể thu, linh hồn chết đi có khả năng tìm về phục sinh. Cùng đạo lý này là tương tự đấy. Nhưng nếu như thời gian đã lâu, nước hắt ra ngoài đã hóa thành hơi nước, hòa tan vào trong không khí. Lúc này còn muốn tách ra, liền vô cùng khó khăn. Nhưng cũng chưa chắc không làm được. Nói không chừng còn có cơ hội. Ví dụ như tất cả không khí hơi nước đều nghe theo ngươi, cho ngươi chậm rãi phân tích tách ra, có khả năng còn có cơ hội hoàn nguyên chậu nước ban đầu. An An lúc này cũng có thể làm được. Dù sao tu đến cảnh giới này, đã theo thủy chi linh tiến hóa đến cấp độ thủy thần rồi. Không phải nói đùa đấy. Nếu như đối ứng linh hồn, muốn tế luyện U Minh, muốn làm Minh Hoàng, chính là vì cái này, đạo lý cơ bản giống nhau. Đến bước này, lý luận hợp lý, nhưng trên thực tế, nếu như hơi nước kia đã lên trời đối lưu tuần hoàn, có lưu trên không trung, có lại hóa thành giọt mưa rơi xuống mặt đất, rơi vào sông hồ biển, sau đó lại bốc hơi tuần hoàn mấy ngàn vạn lần như thế, vậy ai còn có thể hoàn nguyên chậu nước ban đầu? Chậu nước kia đã sớm dung vào mỗi một chỗ trong không khí của thế giới này. Không còn rồi, ngươi đem sáng thế phụ thần tìm đến. Vậy cũng tối đa cho ngươi một lần nữa sáng tạo một người cùng ban đầu tương đồng. Muốn phục sinh người kia là căn bản không có khả năng rồi. Mạnh Khinh Ảnh ở trong group chat cũng nói rồi. Lý Thanh Lân phục sinh là không có khả năng. Đạo lý là giống nhau. Đầu thai còn có khả năng. Khi chết vận khí tốt một chút, du đãng liền đầu rồi. Đương nhiên xác suất vô cùng nhỏ. Khi đó U Minh trạng thái hỗn loạn vỡ vụn, linh hồn không có bị siêu độ qua mà đầu thai vạn dặm không có một. Cũng chỉ là một chờ mong tốt đẹp mà thôi. Nhưng thê tử của Ngọc Chân Nhân, không cần chờ mong, đã sớm xác định không còn. Phán đoán của Phượng Hoàng vốn chính là đáp án chính xác duy nhất. Trước khi cùng Cửu Anh quyết chiến liền từng nói với Tần Dịch như vậy rồi. Nhưng Ngọc Chân Nhân làm sao có thể hết hy vọng. Chỉ có thể không ngừng tự nói với mình. Chỉ cần tế luyện U Minh, liền có khả năng. Tế luyện U Minh đã thành hy vọng lừa mình dối người của hắn. Gắt gao bắt lấy hy vọng này, liền giống như còn có cơ hội. Mạnh Khinh Ảnh cũng không dám tưởng tượng, nếu như sau khi tế luyện U Minh, phát hiện hy vọng tan vỡ, khi đó sư phụ sẽ biến thành dạng gì. Nhưng U Minh luôn là phải tế luyện đấy. Tam giới vỡ vụn mấy vạn năm, là thời điểm nên khôi phục rồi. Đối với chống cự người thiên ngoại cũng có lợi. Không có bất kỳ lý do ngăn cản thật sự ngăn cản. Những thứ khác không nói. Bản thân Ngọc Chân Nhân muốn cùng ngươi dốc sức liều mạng cho nên chỉ có thể xem một bước đi một bước. Trước tiên đem U Minh đối phó rồi nói sau. Người thiên ngoại lần này truyền âm, vô tình nói ra ngôn ngữ Ngọc Chân Nhân không muốn nghe thấy nhất. Hắn siết chặt bàn tay, từ trong kẽ răng nặn ra một câu. Nếu như ngươi là đến chọc giận ta, ngươi thành công. Không không không. Ta làm sao có thể đến chọc giận ngươi? Người nọ lời nói xoay chuyển. Nếu như ta nói, ta có biện pháp phục sinh thê tử của ngươi. Ngươi thấy thế nào? Chấm, Ngọc Chân Nhân hô hấp bỗng nhiên trở nên nặng nề. Hắn hít mấy hơi thật sâu. Mới chậm rãi nói, ngươi cho rằng ta rất dễ lừa gạt. Không không không, đây không phải lừa gạt. Người nọ cười nói. Ta cảm thấy Lưu Tô các nàng có lẽ có nghĩ qua một loại phương pháp tìm kiếm U Minh chi linh. Thế gian vạn giới này, song song trùng điệp, thế giới khác cũng có U Minh cũng có Thao Thiết. Nói không chừng cũng có ngươi, cũng có ta, ai biết được. Ngọc Chân Nhân thản nhiên nói, cho dù một thế giới khác cũng có ta, Đó cũng không phải ta. Ngụ ý, người đem thê tử của một thế giới khác tìm đến. Cũng chưa chắc là người ta muốn. Người nọ cười nói. Nhưng nếu như, trùng điệp thời không quá khứ. Để cho ngươi nhìn thấy nàng quá khứ thì sao? Ngọc Chân Nhân giật mình. Nắm đấm một mực siết chặt rốt cuộc bắt đầu run nhẹ nhẹ. Trực tiếp xuyên việt về quá khứ. Dù là Lưu Tô cùng Giao Quang đều không làm được. Đều phải thông qua tiết điểm chấn động đặc thù mới làm được. Hơn nữa cùng một thời khắc không thể tồn tại hai người giống nhau. Cho nên Ngọc Chân Nhân cho dù muốn xuyên về. Cũng là không làm được đấy. Nhưng nếu như ở góc độ thiên ngoại. Kéo cao duy độ. Nhất là trình độ trên thái thanh tới kéo duỗi chiều thời không. Lại là có khả năng làm được. Thời điểm Tần Dịch cùng Lưu Tô Giao Quang song tu. Đã cảm thụ qua tầng này rồi. Tựa như ở ngôi sao xa xa nhìn địa cầu. Có khả năng nhìn thấy chính mình trên địa cầu trước đây. Nếu như dùng đại thần thông trùng điệp. Phải chăng có thể gặp gỡ? Không xác định, nhưng xác thực có khả năng. Ngọc Chân Nhân mặc dù cũng không tu phương hướng này. Nhưng cấp độ tu hành bày ở đó. Lý giải cũng đã không tính là khó. Biết rõ lời này là có đủ tính khả thi đấy. So với hắn trước kia ôm chặt cọng rơm hầu như biết rõ không có khả năng. Hy vọng càng lớn, người nọ ung dung nói. Chân Nhân nói cũng đúng. Ta không tồn tại như vậy. Cách không nói chuyện rất không lễ phép. Không biết Chân Nhân có thể mở cửa đón khách. Để cho tại hạ đi vào nói chuyện được không? Cách Trương.